Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 493, ta. Mạnh hơn, không không không, đây tuyệt đối không được. Lần trước Lâm Phi Phàm chính mình đem chính mình chơi nổ. Lần này Thành Thành thật thật tìm tuyển thủ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến một cái. Lâm Phi Phàm vội vàng theo tư nhân không gian móc ra một bộ quần áo thay đổi. Sau đó theo trong khe hẹp thò đầu ra, tiểu lệ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lời nói còn nói xong, ở giữa một đạo hàn quang lóe lên, một đầu mèo trắng như điện quang hỏa thạch đột nhiên vọt tới. Sau một khắc Lâm Phi Phàm trên mặt liền có hơn 10 đạo lỗ hổng. Uy, tiểu lệ tỷ, ta gương mặt này vừa mới mọc tốt, ta có thể làm cho hắn hơi ngưng kết sao? Lâm Phi Phàm cười khổ mà nói, hừ, chỉ là một cái gà mờ, cũng dám hù dọa ta, ngươi làm sao không thật đi chết, mặt của ngươi là bê tông sao, có phải hay không còn cần tưới nước bảo dưỡng một cái? Mèo con vừa nói vừa tại Lâm Phi Phàm trên mặt lưu lại mấy đạo vết thương. Tốt tốt tốt, là ta sai rồi, đừng nóng giận á, ta có chuyện đứng đắn muốn hỏi một chút ngươi. Trước đó ngươi phải không dùng bàn cổ khai thiên chú làm một cái tinh cầu sao? Ta muốn đi bên trong nuôi điểm sinh vật. Ngươi cảm giác được sao? Mặt mũi tràn đầy vết thương Lâm Phi Phàm hỏi. Được, có cái gì không được? Bởi vì móng vuốt nhỏ rõ ràng cảm nhận được Lâm Phi Phàm tồn tại. Hết sức yên tâm miêu tiểu lệ trực tiếp nhào vào đồ ăn vặt trong đống. Thế nhưng ta như thế nào mới có thể bỏ vào? Lâm Phi Phàm không dám ra đến. Hắn dùng đầu của mình chặn lấy cửa hang. Sợ những cái kia sinh vật nhỏ tung bay đến đầy phòng đều là. Miêu tiểu lệ suy nghĩ một chút. Biện pháp này ta coi như là để cho ngươi biết ngươi cũng học không được. Nhìn ngươi món ăn thành cái dạng này. Ta liền lòng từ bi đem lực lượng của ta cho ngươi mượn một chút xíu tốt. Tới tới tới. Ta cho ngươi biết bàn cổ khai thiên chú là thế nào chơi. Miêu tiểu lệ phải không một cái hảo lão sư. Thế nhưng nàng có hết sức đơn giản thô bạo phương án giải quyết. Vậy liền mượn lực, thông qua loại phương thức này. Lâm Phi Phàm có khả năng trực tiếp phóng ra miêu tiểu lệ pháp thuật. Cảm giác này, thật đặc biệt, thật giống như ta ổ cứng bên trong không có cái gì. Thế nhưng ta bai đu lưới trong mâm. Khụ khụ, mèo trắng trực tiếp ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Hai cái đệm thịt kẹp lấy Lâm Phi Phàm đầu. Gà mờ a ngươi chính là một cái gà mờ a. Gà mờ a gà mờ a ngươi chính là một cái gà mờ a. Miêu tiểu lệ nói lẩm bẩm. Tiểu lệ tỷ, chất Hogwarts chắc chắn sẽ không thu ngươi. Người này chú ngữ chất lượng quá thấp kém. Lâm Phi Phàm nói, nghẹn nói chuyện, dụng tâm đi thể hội. Miêu tiểu lệ trực tiếp đem cái đuôi của mình nhét vào Lâm Phi Phàm trong miệng. Nói như thế nào đây? Nhất trực quan cảm thụ liền là trong đầu nhiều một chút không thuộc về mình tri thức. Sau đó, Lâm Phi Phàm theo một cái khác khía cạnh cảm nhận được con mèo này không nói lý mạnh mẽ. Lâm Phi Phàm vốn cho là, miêu tiểu lệ rất mạnh, là nàng pháp thuật rất mạnh. Kết quả làm những kiến thức này tiến vào Lâm Phi Phàm đầu. Hắn mới hiểu được, miêu tiểu lệ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua pháp thuật. Nàng vậy mà đều là trực tiếp dùng yêu khí đập. Bao quát nàng cái kia mang tính tiêu chí một túm cái gì. Vậy mà đều là thuần túy yêu khí nghiền ép. Vốn cho là ngươi là AP. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tinh khiết thêm lực lượng điểm. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử vừa mới cùng nhau đi ra. Các nàng cũng thông qua riêng phần mình con đường muốn tìm được trợ giúp Lâm Phi Phàm biện pháp. Nhưng các nàng liền Lâm Phi Phàm phát sinh cái gì cũng không biết. Biện pháp tự nhiên cũng là không có. Kết quả vừa về đến, liền thấy Lâm Phi Phàm giữa không trung lộ ra một cái đầu. Mà mèo con một mặt vui vẻ ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Các nàng cũng coi như là thở dài một hơi. Xem ra Lâm Phi Phàm cũng không phải là đã biến thành bay đầu rất. Hẳn là không có việc lớn gì. Mặc dù nhìn qua mặt giống như gầy một chút, nhưng tốt xấu là trở về. Theo Lâm Tiểu Phàm nơi đó đạt được chuyện đã xảy ra. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử đều cảm khái Lâm Phi Phàm gan mập. Bất quá, tốt xấu là hữu kinh vô hiểm. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử hai người liếc nhau. Một trái một phải ngồi xổm ở Lâm Phi Phàm đầu bên cạnh. Đem tay của mình đặt tại Lâm Phi Phàm trên đầu. Uy, các ngươi làm cái gì? Mèo con hết sức khó chịu nhìn xem hai người bọn họ. Giống như ngươi, đem lực lượng của chúng ta cho hắn mượn. Thải Điệp Thánh, trước đó cảnh cáo các ngươi a, nếu như ngươi các ngươi dám thừa cơ cho ta gà mờ tẩy não, ta có thể học qua Thái Quyền. Miêu Tiểu Lệ quơ móng vuốt nói, yên nào, Thái Quyền cảnh cáo liền miễn đi. Mọi người ai trong lòng còn không có điểm số sao? Hắc Nương Tử nói. Vậy mà lúc này, Lâm Phi Phàm con ngươi đều phóng đại. Ta nói, các ngươi mấy vị có thể hay không đừng hạ độc thủ a? Vì cái gì ta trong đầu đột nhiên tràn đầy đối với các ngươi kỳ quái huyễn tưởng? Ban ngày ban mặt, nhiều như vậy không tốt. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên vọt lên, lộ ra vuốt mèo. Các ngươi không muốn tốt. Lập tức, mèo trắng, lớn Phúc Điệp cùng lớn con nhện dây dưa thành một đoàn. Mà Lâm Phi Phàm trực tiếp mang theo đầy trong đầu Dĩ Lệ Phong quang lùi về đến trong khe hẹp đi. Mắt thấy gian phòng lần nữa bị tàn phá. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác một hồi hòa bình. Có tương quan tri thức, Lâm Phi Phàm liền có thể mượn nhờ Miêu Tiểu Lệ lực lượng tới khống chế cái này kỳ quái tinh cầu. Bao quát nàng bàn cổ khai thiên chú. Lâm Phi Phàm dùng tự thân yêu khí làm dẫn đạo. Đem những cái kia phần từ cấp bậc sinh mệnh toàn bộ dẫn dắt đến cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trong. Đi, nhưng mà chung quanh y nguyên còn có hàng loạt yêu khí tồn tại. Lâm Phi Phàm dứt khoát đem những cái kia yêu khí cũng đều rót vào tinh cầu này bên trong. Có lẽ ở đây sẽ sinh ra một chút vô cùng thú vị sinh mệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Chuyện này rốt cục có một kết thúc. Lâm Phi Phàm theo trong khe hẹp nhảy ra. Trước đó quần áo đều lớn rồi nguyên một vòng. Lập tức, ba con động vật nhỏ đều không đánh. Đồng thời biến thành người. Sau đó, các nàng đối Lâm Phi Phàm bắt đầu dài đến mấy canh giờ tư tưởng giáo dục làm việc. Theo lịch sử triển vọng tương lai. Trích dẫn kinh điển, dùng đủ loại góc độ chứng minh Lâm Phi Phàm loại này tìm đường chết hành vi là hoàn toàn không thể. Làm. Tại Lâm Phi Phàm liên tục cam đoan chính mình sẽ không ở tìm đường chết tình huống phía dưới. Các nàng lúc này mới buông tha Lâm Phi Phàm. Mà đáng thương Lâm Phi Phàm chỉ có thể nhìn chính mình biến mất cơ bắp hình nam hình ảnh âm thầm. Thần thương, không có thời gian thần thương. Ta phải nhìn một chút lần này đem chính mình kiếm nổ đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tu chân đặc hữu nội thị pháp thuật phía dưới. Lâm Phi Phàm thấy một cái nắm đấm lớn kim đan trôi nổi tại trong đan điền. Linh khí cùng yêu khí riêng phần mình chiếm cứ một nửa không gian. Dị thường vững chắc, thần lực tràn đầy toàn thân. Từ linh khí hình thành thần lực và từ yêu khí hình thành thần lực kết hợp tại tế bào bên trong. Không có bất kỳ cái gì tấn công. Lâm Phi Phàm không còn tung bay, mà là cước đạp thực địa. Nhưng mà này trong kim đan dựng dục mãnh liệt năng lượng lại làm cho Lâm Phi Phàm biết. Thực lực của mình đã bị lớn thật to tăng lên. Mạnh bao nhiêu đâu? Nếu ví dụ nói rõ, Lâm Phi Phàm mới quen Lâm núi xanh thời điểm, ước chừng cũng ngay tại lúc này như thế. Đương nhiên, người đến sau nhà Lâm núi xanh kim đan vỡ tan. Linh Anh sinh ra, đã một chân bước vào độ kiếp kỳ. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Phi Phàm cầm Lâm núi xanh làm tương tự. Có khả năng, rất tốt. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hẳn là mỉm cười để bày tỏ chính mình đối với chuyện này khinh. Thường, thế nhưng thân thể của hắn vô cùng thành thật. Hắn đã cao hứng trong phòng nhảy dựng lên. Cửa bị Miêu Tiểu Lệ một cước đá văng. Miêu Tiểu Lệ vọt vào. Gà mờ, ngươi không sao chứ? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là có chút ít xúc động mà thôi. Lâm Phi Phàm vội vàng thu lại. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu đi. Mắt thấy Miêu Tiểu Lệ chân trước đóng cửa đi. Lâm Phi Phàm lần nữa kích động lên. Đúng, ta đã cùng trước hoàn toàn khác biệt. Ta đã vô địch. Cánh cửa lại bị đá văng. Hắc Nương Tử vọt vào. Gà mờ, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm nhìn xem trên cửa hai cái dấu chân. vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thật không có sự tình. Hắc nương tử đi ra. Nhìn xem Hắc nương tử đi. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi. Không đợi hắn làm cái gì. Cánh cửa lần nữa bị đá văng. Lần này là Thải Điệp Thánh. Lâm Phi Phàm cảm giác mình nhanh khóc. Ta thật không có việc gì. Các ngươi không cần giống như là nhìn xem một đứa bé như thế được sao. Ta thật vất vả có chút tiến bộ. Thải Điệp Thánh cười hắc hắc. Ta nhưng thật ra là tới nói cho ngươi. Ăn cơm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.